Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2095, chương 2096, Thiên Lang Bí Cảnh. Núi Thiên Lang sớm có phòng bị, như thế Thanh Lâm chỗ thật không ngờ. Giờ phút này, Thanh Lâm cũng là cảm thấy lập tức thì có mấy đạo thần niệm. Đồng thời đã rơi vào trên người của hắn. Những này thần niệm, mỗi một đạo đều là cường đại vô cùng, có được một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Thứ hai trên mặt xuất hiện một vòng ngượng ngùng cười, lại ý bảo Thanh Lâm tiến về trước núi Thiên Lang. Thanh Lâm không có cách nào, chỉ có thể vẻ mặt nghi hoặc lựa chọn lên. Phụ thân, Thanh Ngưng vẻ mặt lo lắng kêu gọi Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Quý Huyền Linh, Vân Khê, Thanh Thiền đợi cũng đều là nhanh chóng đuổi kịp Thanh Lâm. Hy vọng có thể cùng hắn cùng một chỗ lên. Các ngươi về trước đi, việc này có kỳ quặc. Các ngươi không thể cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Thanh Lâm nhíu mày, cảm thấy một chuyến này tràn đầy không biết. Trước kia Thanh Lâm làm bất luận cái gì một việc trước khi đều đối với chuyện có chỗ hiểu rõ, cũng thì có nắm chắc. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn là bị động lên. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không thể mang Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người đồng hành. Thế nhưng mà Thanh Lâm, người cũng biết, cho dù chúng ta trở lại Đông Hoa Núi, không có tin tức của ngươi, chúng ta cũng như trước ngồi tại khó có thể bình an. Quý Uyển Linh đôi mi thanh tú cau lại, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy vẻ mặt lo lắng. Nàng thật sự là không muốn chứng kiến Thanh Lâm vừa mới trở về bên người nàng, tự vừa muốn tiến đến mạo hiểm. Nhiều năm trước tới nay, Quý Uyển Linh thật sự sợ như vậy một loại cảm giác. Sợ cùng Thanh Lâm phân biệt. Bởi vì mỗi một lần phân biệt, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Yên tâm, ta không có việc gì. Thanh Lâm ôn nhưng cười cười, đi vào Quý Uyển Linh bên người, thâm tình đem nàng ôm vào trong ngực. Thanh Lâm lại làm sao không nghĩ cùng thê nữ bằng hữu tận hưởng niềm vui gia đình. Thế nhưng mà con đường tu hành kéo không chừng mực, hắn việc cần phải làm, muốn gặp phải địch nhân còn có rất nhiều, có thể nào như vậy dừng lại. Quý Uyển Linh, Vân Khê, cuối cùng đều là lý giải Thanh Lâm. Các nàng tuy nhiên cực kỳ không muốn Thanh Lâm tiến đến mạo hiểm, nhưng vẫn là thuận theo phóng Thanh Lâm rời đi. Nhìn xem thân nhân, bằng hữu lần lượt đạp vào đường về, Thanh Lâm thu nhiếp tinh thần, nhưng sau đó xoay người, đi về hướng núi Thiên Lang. To như vậy núi Thiên Lang, như là một thiên lang, đứng vững cùng đại địa phía trên, lại để cho hắn tràn đầy một loại hồng hoang chi khí cùng bao la mờ mịt chi khí. Đế quân, nếu là ngươi đối với cái này núi Thiên Lang có chỗ hiểu rõ, hiện tại nên nói cho ta biết. Nói cách khác, hết thảy tựu cũng không kịp. Lên trên đường, Thanh Lâm lại một lần nữa tìm hiểu Đông Hoa Đế Quân hư thật. Đông Hoa Đế Quân nhưng chỉ là mất tự nhiên cười, cuối cùng cũng không nói đến cái như thế về sau. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với cái này Đông Hoa Đế Quân khó tránh khỏi cảm thấy quái dị. Cảm thấy người này ẩn tàng quá sâu. Thế nhưng mà Đông Hoa Đế Quân không nói, Thanh Lâm cũng là không có cách nào. Cao vút trong mây núi Thiên Lang, không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân tựu đã đi tới đỉnh núi. Ở chỗ này, gần 30 môn phái cường giả sớm đã tụ tập ở này. Thanh Lâm chứng kiến, lúc này núi Thiên Lang lên, bóng người lay động, các đại môn phái cường giả rậm rạp chằng chịt đứng tại một mảnh trên đất trống, làm như đang đợi cái gì. Oanh, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn động truyền đến, lại để cho toàn trường mọi người là không khỏi chịu biến sắc. Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngạc nhiên, ngoài ý muốn phía dưới, rõ ràng chứng kiến, có ba vị kim ảnh chúa tể, đồng thời xuất hiện ở giữa đất trống ương trên đài cao. Nhìn thấy ba người này, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy ngoài ý muốn, âm thầm may mắn không có đến đây đối với Thiên Lang tộc đi tuyệt diệt sự tình. Nói cách khác, riêng là ba vị này kim ảnh chúa tể, tự đầy đủ hắn ứng phó được rồi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đối với cái này Thiên Lang tộc thực lực, cũng là tràn đầy nghi hoặc. Trước mặt ba người, hiển nhiên không phải Thiên Lang tộc cao tầng. Chẳng lẽ nói Thiên Lang tộc còn có càng cường đại hơn tồn tại chưa từng xuất hiện? Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía bên người Đông Hoa Đế Quân. Đối với hắn có chút ít trách cứ chi ý, dưới mắt Thiên Lang tộc, thực lực đã viễn siêu Đông Hoa Môn, căn vốn cũng không phải là Đông Hoa Môn có khả năng so. Thế nhưng mà những tin tức này, Đông Hoa Đế Quân rõ ràng cho tới bây giờ cũng không từng hướng Thanh Lâm nhắc tới qua. Cái này khó tránh khỏi lại để cho Thanh Lâm chịu bất mãn. Đông Hoang Đại Lục các lộ quần hùng, tề tụ ta núi Thiên Lang. Đây đối với ta núi Thiên Lang mà nói, thực là trăm ngàn năm khó được nhất ngộ to lớn sự tình. Cái này một cái chớp mắt, ba gã kim ảnh chúa tể bên trong đích một người mở miệng. Nói đến sự tình chân tướng, lại để cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là, tới đây gần 30 môn phái, rõ ràng tất cả đều là Thiên Lang tộc mời đến, thực sự không phải là bởi vì phát giác núi Thiên Lang không giống người thường. Tự chủ đến đây, mọi người đều biết, núi Thiên Lang thượng có đại khí vận, đại tạo hóa, đây cũng không phải là bí mật gì, ta Thiên Lang nhất tộc. Căn cứ cùng các đại môn phái chung sống hòa bình, lợi ích cộng hưởng nghĩ cách, mời thiên hạ quần hùng trước tới tham gia lần này thí luyện. Hy vọng các vị đồng đạo đều có thể hiểu được dụng ý của chúng ta, vì để cho càng nhiều nữa người tham gia lần này thí luyện, cũng vì lại để cho núi Thiên Lang ẩn tàng số mệnh cùng tạo hóa, tận khả năng bị khai quật đi ra, lúc này đây thí luyện. Phàm là ám ảnh chúa tể, đều có thể tham gia. Theo ba vị kim ảnh chúa tể tiếp tục nói chuyện, Thanh Lâm vừa rồi hiểu rõ sự tình chân tướng. Nguyên lai núi Thiên Lang xuống, nhưng thật ra là đã ẩn tàng một cái bí cảnh. Đây cũng là Thiên Lang tộc năm gần đây mới phát hiện. Cái này bí cảnh, chính là số mệnh hội tụ chi địa. Thiên Lang nhất tộc rất nhiều người, vì vậy mà đã lấy được không nhỏ chỗ tốt. Thiên Lang nhất tộc cũng bởi vậy thực lực tăng nhiều, dần dần hữu lực áp môn phái khác xu thế. Về sau, Thiên Lang nhất tộc cao tầng suy diễn ra bí cảnh bên trong khả năng ẩn tàng có đại tạo hóa, tự phái cao thủ tiến đến tìm tòi bí mật. Thế nhưng mà nhiều lần tiến về trước đều là không công mà lui, Thiên Lang tộc vì thế còn tổn thất rất nhiều người tay. Lúc này đây, vì triệt để mở cái này phiến bí cảnh, tìm được trong đó tạo hóa, Thiên Lang tộc dứt khoát liền đem núi Thiên Lang cởi mở. Lượt mời các đại môn phái, tổ chức một hồi thí luyện, do các đại môn phái phái tinh anh tiến vào bí cảnh. Tìm kiếm tạo hóa, Thiên Lang nhất tộc đối với cái này cũng là cực kỳ coi trọng. Tại chỗ tỏ vẻ, có thể tìm được tạo hóa người, Thiên Lang nhất tộc nguyện cùng hắn chia đều chỗ tốt. Cái này đã nhận được rất nhiều người đáp lại, vì vậy liền có hôm nay 30 môn phái tề tụ không sai tràng diện. Đế quân giấu giếm ta giấu giếm tốt vất vả a hát. Hiểu rõ sự tình chân tướng, Thanh Lâm lập tức vô ý thức nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân tắc thì lại là một hồi ngượng ngùng mà cười. Sau đó nói, Thanh Lâm đạo hữu, thực sự không phải là ta cố ý giấu giếm, mà là ta cảm giác, cảm thấy việc này có kỳ quặc, cho nên mới phải như thế. Hy vọng ngươi có thể tha thứ tắc thì cái. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì, một đôi mắt cũng đã theo Đông Hoa Đế Quân trên người rời, lại một lần nữa nhìn về phía ba vị ám ảnh chúa tể. Là cá nhân đều có thể nhìn ra được,